Âm cửu linh phát ra tức giận gào thét. Âm khanh âm khí chung quanh bị hắn điều khiển như sóng biển đồng dạng, xông về Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn. Âm cửu linh sở dĩ chiến lực mạnh như vậy, cũng cùng hoàn cảnh nơi này có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm khanh ma sơn chung quanh, đặc biệt là âm khanh ma sơn đỉnh cao, âm khí nồng nặc quá phận. Âm cửu linh ở chỗ này, như cá gặp nước, thực lực có thể phát huy ra 120. 10. Oanh, oanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn bộc phát đại sát chiêu, phá mở trọng trọng âm khí, thẳng hướng âm cửu linh. Ba cái lại đại chiến một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người đại chiến càng ngày càng kịch liệt, trong nháy mắt lại là chém giết hơn 200 chiêu. Đại chiến đến một bước này, ba người đều toàn thân tụ huyết, đều bị thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử sắc huyết dịch, tiên hồng huyết dịch, tất hắc huyết dịch, ba loại huyết dịch chiếu xuống, ba đại chí cường yêu nghiệt giết chóc đến phát điên. Mảnh này khu vực đã tích xúc vô tận kinh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông bỗng nhiên bao phủ ở âm khanh chung quanh thành vương lĩnh vực rung động dữ dội lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài ma sơn chung quanh, rất nhiều đang quan sát sinh linh bỗng nhiên kích động lên, thành vương lĩnh vực muốn bể nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong tàn khốc chém giết phải kết thúc, đến cùng ai có thể sống sót đi ra, là tu la tộc vị kia thiên kiêu, vẫn là âm cửu linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng hoặc là đấu thần Nguyên Văn cùng vị kia thần bí yêu nghiệt, không biết thành vương lĩnh vực sẽ đem tu vi áp chế ở cảnh giới gì. Nếu như áp chế ở thần hoàng cảnh, như vậy đấu thần Nguyên Văn cùng vị kia thần bí yêu nghiệt sợ rằng phải vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, nếu quả như thật là như thế này, vậy liền đáng tiếc, hai vị cái thế yêu nghiệt. Hiện trường nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người thông qua mộng huyễn thần ngọc đối toàn bộ vũ trụ triển khai trực tiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số người khẩn trương chú ý đỏ tía hai màu thành vương lĩnh vực. Rất nhiều đại tộc vô cùng gấp gáp, bởi vì bọn hắn có yêu nghiệt thiên kiêu ở bên trong. Nếu như không thể đi ra, sẽ là thiên tổn thất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt là đấu chiến thánh tộc khẩn trương nhất, đấu thần Nguyên Văn thiên phú là ở quá cao, coi như đặt ở đấu chiến thánh tộc mênh mông lịch sử phía trên, đều là số một số hai. Tương lai một khi đại thành, sẽ là kinh khủng vũ trụ bá chủ, chấn áp một thời đại nhân vật. Đấu chiến thánh tộc thực lực cũng sẽ mạnh hơn